Sổ ước luân hồi, chương 248, 248, Huấn đánh dấu nghi phạm biệt đội vang danh chân tâm nhúng tay một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hồng Huấn ở trong thời không giới, cầm xuyên giới liên trong tay nhìn một cách trầm ngâm. Nhiễm Nam vừa truyền đoạn clip giả tưởng từ những gì cậu ta nhìn trộm thấy về cho anh ta. Việc theo dõi tên Blackhead để truy vết tìm về kẻ chủ mưu đằng sau đã thất bại. Thất bại này không phải vì Blackhead bị chết hay thế nào. Cũng không phải là hắn không liên lạc với cấp trên. Thất bại này là bởi vì đối thủ lần này quá mức cẩn thận. Cẩn thận tới mức khi Huấn biết được cũng có một nháy mắt sôi gan lên vì giận. Trong tầm nhìn trộm của Nhiễm Nam, Blackhead sau mấy ngày du rú trong nơi ẩn thân, hắn rời đi khỏi nơi này, biến thành một bóng đen, tự thân bay đi vượt biên đến đất nước lân cận, đi vào một căn nhà trong một khu ổ chuột đông đúc. Căn nhà này nằm khuất ở một góc gần một bãi rác lộ thiên lớn. Blackhead bước tới vung tay phá ổ khóa rồi bước vào trong. Nhanh chóng đóng cửa lại. Căn nhà rất ộp ẹp và chật chội. Cửa chính vừa đóng lại nó liền tối thui. Chỉ có một ngọn đèn ngủ lờ mờ phủ ánh sáng xanh trong không gian không đến 10 mét vuông. Không khí quanh quẩn một mùi nấm mốc khó chịu. Giữa nhà có một cái bàn. Ở cuối bàn là một chiếc ghế gỗ sơ sài. Một bóng đen đang ngồi trên ghế. Cả người chìm trong áo khoác trùm đầu màu nâu. Trước mặt cái bóng này, ở trên bàn là một cái laptop nhỏ màu đen đang hắt ra ánh sáng. Blackhead khịt khịt mũi hai cái liền bước tới. Hắn không lên tiếng, chỉ im lặng ghim vào chiếc laptop một chiếc USB nhỏ gọn màu đỏ. Ngoại trừ đoạn video quay được, ngươi có gì muốn nói thêm không? Càng chi tiết càng tốt. Sau đó ngươi có thể lãnh thưởng vào tài khoản Bitcoin của ngươi. Giọng nói ồm ồm chúc chắc từ cái bóng đen phát ra. Dường như khi có người bước vào căn nhà thì cái bóng đen từ trạng thái chết lặng chuyển sang sống động hơn một chút xíu. Đây là video quay lại cảnh chiến đấu của nhóm nữ siêu anh hùng với bọn ta lần này quay được. Các thành viên khác của nhóm siêu anh hùng cũng không có gì đáng lo. Về phần ta, ả này có chiến lực ngang ngửa với dị nhân cao cấp như tôi. A1, A2 đợt này. Chỉ là không hiểu vì lý do gì ả ta không ra tay tấn công mà chỉ phòng ngự mà thôi. Hơn nữa sức lực của ả ta rất bền. Tốc độ trong nháy mắt bùng phát rất khủng khiếp nhưng có điểm yếu là dễ quá trớn. Hắn chiến đấu nhiều mà không thấy đuối sức. Hơn nữa còn có khả năng nháy mắt khôi phục vết thương rất nặng. Theo đánh giá của tôi, ả có thể được xếp vào hạng dị nhân S cấp. Nhìn hơn bọn tôi nhờ sức bền đó. Còn về thủ đoạn chiến đấu thì ông có thể dựa vào video để biết được. Được rồi, đợi 5 phút, tiền sẽ vào tài khoản của ngươi. Hợp tác vui vẻ, giọng nói ồm ồm cất lên. Cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Blackhead sáng bừng mắt. Điện thoại của hắn run lên. Một email từ tài khoản chứa Bitcoin của hắn được gửi đến. Nhìn qua chức năng xem trước thông báo cũng thấy được đó là email báo động số dư. Tiền đã nhận được, lần sau nếu cần cứ liên lạc với ta qua sâu lưới lần trước. Blackhead gật đầu, nhanh chóng mở cửa nhà bỏ đi. Blackhead rời khỏi, kẻ thần bí trong căn nhà vẫn không chút động đậy. Trong tầm nhìn trộm của Nhiễm Nam, cái máy tính xách tay trước mặt kẻ này, con trỏ chuột đang tự động di chuyển. Rõ ràng là có kẻ điều khiển từ xa. Con trỏ chuột kéo tệp video từ thư mục gốc cái thẻ nhớ Blackhead cấm vào khi nãy. Thả tệp vào một giao diện cửa sổ. Một thông báo đang gửi tệp tin liền hiện lên cùng bộ đếm phần trăm. Cảm thấy lạ lùng. Nếu máy tính bị điều khiển từ xa thì cần cái kẻ ngồi trong bóng tối này làm gì nhỉ? Nhiễm Nam tò mò. Tranh thủ lúc Blackhead còn chưa đi xa, chuyển rời tầm nhìn cận vào khuôn mặt của kẻ bí ẩn. Nhiễm Nam sửng sốt, dưới ánh sáng từ màn hình máy tính xách tay, khuôn mặt kẻ thần bí lờ mờ hiện ra. Khuôn mặt hắn vuông vức, góc cạnh, thậm chí có cảm giác bén nhọn. Mấy con ốc vít thành hàng trên gò má. Làn da xanh xám ánh kim. Hai con mắt lòi ra rờn rợn. Miệng có những thanh chắn sọc. Rõ ràng nào có kẻ thần bí gì. Chỉ là một con robot hình người được khoác lên quần áo mà thôi. Lục Hồng Huấn khi xem tới đây liền rõ ràng sự cẩn thận của thế lực này đến mức nào. Laptop điều khiển từ xa lấy dữ liệu. Robot phòng hờ nếu có kẻ đột nhập tấn công thì sẽ phá hủy laptop để cắt đứt đầu mối. Kẻ địch này tuy không mưu mô quá mức nhưng sự cẩn thận thì đã đến một cái đỉnh cao nào đó rồi. Lục Hồng Huấn cười lạnh. Trừ phi dữ liệu tự vào đầu kẻ địch. Nếu không thì dù có cẩn thận cỡ nào ta cũng có cách lần ra kẻ nhận cuối cùng thôi. Anh ta đã có kế hoạch tỉ mỉ. Trong kế hoạch đó, Nhiễm Nam thì nhìn trộm để đối phương không phát hiện. Nhìn xem người gặp Blackhead là ai. Theo Lục Hồng Huấn thì kẻ này chắc chắn chưa phải là nhân vật quan trọng gì. Bây giờ là thời đại công nghệ. Chỉ cần một thiết bị như máy tính hay điện thoại là đủ giao tiếp trọn vẹn rồi. Cho nên gã quân sư đoán rằng, đầu tiên Blackhead khi thoát đi sẽ ẩn náu. Xem xét một thời gian xem có bị ai theo dõi hay không. Đây là lý do tên này không dùng laptop của chính mình hay điện thoại gì đó để gửi tài liệu đi. Vì sợ có người âm thầm theo dõi mà đến cả hắn cũng không biết. Sau một thời gian quan sát không phát hiện ai theo dõi mình, Blackhead sẽ đến nơi chỉ định để gặp kẻ trung gian. Theo Lục Hồng Huấn thì kẻ này chỉ là nhân vật không quan trọng. Quả thật thì nó chỉ là một con robot có chức năng tự hủy. Phát nổ phá hỏng mọi thứ trong căn nhà mà thôi. Ở đây, Blackhead giao tiếp với kẻ trung gian. Trao tài liệu rồi rời đi. Kẻ trung gian sẽ lần nữa gửi dữ liệu về cho kẻ đứng đằng sau. Còn về tại sao khi Blackhead đã không phát hiện ai theo dõi thì không tự mình gửi dữ liệu đi mà phải đến nơi chỉ định mới được. Cái này là xác suất Lục Hồng Huấn suy đoán mà thôi. 50% là Blackhead đi gặp kẻ trung gian bởi vì nếu gã chỉ là người được thuê thì cũng phải nhận được tiền mới trao hàng chứ. 50% còn lại thì Blackhead là thành viên đào tạo tẩy não từ nhỏ. Gã sẽ báo cáo tại chỗ. Dù là trường hợp nào thì cũng không quan trọng. Kết quả cuối cùng vẫn là phải gửi dữ liệu đi đâu đó. Mà gửi dữ liệu thì cần có tín hiệu mạng. Lục Hồng Huấn đã cho người theo đuôi từ bầu trời. Khi Nhiễm Nam quan sát và bảo đảm an toàn, Blackhead vừa bước vào nhà thì người này liền hạ xuống mặt đất. Giả trang làm một nhân viên nhà mạng đang kiểm tra hộp mạng ở đầu đường. Thực tế thì anh ta đang hack mạng của khu vực này. Dùng máy tính xách tay chuyên nghiệp để dò tín tất cả tín hiệu mạng. Truy xét các liên kết được truy cập. Loại trừ những liên kết duyệt web thông thường. Chú ý vào những liên kết dạng gửi dữ liệu liên tục. Lớn và số lượng gói tin liên tiếp nhiều. Thậm chí là bắt lấy một phần gói tin để giải mã lại thành hình ảnh để xác nhận xem có đúng là luồng dữ liệu mà con cái laptop trong căn nhà ọp ẹp đó gửi đi hay không. Từ đó kiểm tra xem liên kết này gửi đến IP mạng nào. Vị trí địa lý của nó. Dĩ nhiên quá trình này rất rắc rối rồm rà. Người được cử đến chỉ là tu giả nên không rành. Là do một cao thủ hacker do Lục Hồng Huấn mời tới. Đang ngồi ở văn phòng của biệt đội siêu anh hùng và thao tác điều khiển từ xa. Phối hợp ra lệnh cho tu giả mà thôi. Loại bỏ các bức tường chắn phần mềm lẫn phần cứng. Tìm ra địa chỉ IP thực sự và vị trí chính xác là nhiệm vụ của tay hacker này. Còn Nhiễm Nam thì vẫn tiếp tục nhìn trộm theo dõi. Vốn là Nhiễm Nam sẽ chia tầm nhìn trộm làm hai. Một là tiếp tục nhìn trộm Blackhead. Một thì nhìn trộm kẻ trung gian. Nhưng kẻ trung gian lần này lại là một con robot nên không cần thiết chia ra nữa. Theo yêu cầu của hacker. Chàng tu giả của công ty vệ sĩ đầu gấu kích hoạt một thiết bị cầm tay mang theo. Thiết bị rất hiện đại. có thể thu sóng điện thoại và trợ giúp người sở hữu kết nối vào mà chẳng cần đăng ký gì. Là một thiết bị tối tân của giới hacker hiện tại, gã hacker bắt đầu thao tác điên cuồng, ra lệnh liên tục cho người vệ sĩ thao tác các nút bấm ở laptop siêu mạnh phía bên kia. Hắn vừa hack mạng dây vừa hack mạng sóng điện thoại, truy ra luồng dữ liệu từ ngôi nhà mà Blackhead đã vào đang gửi đi đâu. Tốc độ rất là nhanh. Sau đó, gã hacker liền báo cáo với Lục Hồng Huấn đang mặt lạnh như tiền, không chút hơi thở đang đứng sau lưng. Tới lúc này thì Blackhead chỉ mới đi khỏi căn nhà được một đoạn vài mét mà thôi. Gã còn đang bấm điện thoại kiểm tra cái gì đó. Đã có vị trí chính xác nơi dữ liệu của Blackhead được gửi tới. Lục Hồng Huấn lúc đó liền báo cho Nhiễm Nam. Nhiễm Nam lập tức sử dụng nhìn trộm lên cột mốc ở đất nước của nơi nhận dữ liệu. Đúng vậy, sau khi biết Nhiễm Nam có tầm nhìn trộm bao quát cả trái đất, Lục Hồng Huấn đã thay đổi kế hoạch theo đuôi dữ liệu ban đầu, đổi thành Nhiễm Nam thông qua cột mốc để nhìn trộm nơi nhận dữ liệu. Các cột mốc này chính là con người, người của công ty vệ sĩ đầu gấu. Mỗi quốc gia cho một người vệ sĩ đến giữa vị trí của diện tích quốc gia và đứng đó. Tất cả những người này khi xưa Nhiễm Nam đã từng gặp qua. Điều có thể dựa theo khí tức để nhìn trộm dữ liệu của Blackhead từ châu Á gửi sang tận Mỹ. Washington, Nhiễm Nam vừa nhận thông báo từ Huấn, lập tức nhìn trộm người vệ sĩ làm cột mốc ở giữa nước Mỹ. Tầm nhìn trộm kéo cao lên từ vị trí này, sau đó lướt đi dọc theo nước Mỹ, chạy tới Washington, tìm tới khu vực mà gã hacker lần theo IP thật đã dò ra, là khu có người đang nhận dữ liệu của Blackhead. Tầm nhìn trộm hạ thấp xuống, quan sát vào trong từng ngôi nhà với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng cũng phát hiện ra một gã ốm nhôm, đeo mắt kính cận. Đang ngồi trong nhà vệ sinh, gã này đang bật laptop lên, hí hửng nhận dữ liệu video mà Blackhead đã gắn vào cái máy tính xách tay trong căn nhà ọp ẹp gió. Miệng còn lẩm bẩm, thật nhẹ nhàng, chỉ ngồi một chỗ, điều khiển từ xa một chút mà sắp có 100.000 đô rồi. Thì ra gã cũng chỉ là người được thuê mà thôi, công việc nhẹ nhàng lại có lương cao. Cho dù có là lừa đảo thì gã cũng không mất gì. Dữ liệu lúc này đã tải về xong. Gã cận ốm đói này tiếp tục thao tác. Mở đoạn video của Blackhead đã quay lại lên. Tiếp tục lầm bầm. Ủa, phim hành động giả tưởng à? Có cần bí mật vậy không? Không lẽ kẻ thuê mình là bọn ăn cắp phim của mấy đạo diễn nổi tiếng khi mà phim của người ta còn chưa bấm máy xong? Tên cận này nhìn hình ảnh nhóm Nhiễm Nam chiến đấu với dị nhân. Nhìn phép thuật, dị năng liền hiểu lầm kẻ đã thuê mình. Nhiễm Nam nhìn trộm tới đây liền khó hiểu lần nữa. Vẫn chỉ là kẻ được thuê. Thế cái thế lực đứng đằng sau cũng cẩn thận quá mức rồi. Đề phòng ngay cả khi đã thông qua việc truyền dữ liệu cách châu lục như thế. Sau khi tên cận xem xong đoạn video, gã hí hửng cầm lấy điện thoại, định gọi cho kẻ thuê mình báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, đòi phần thưởng. Trong phút chốc kỳ lạ đó, Nhiễm Nam dường như thấy được một tia nháy đèn ở phía trên sau lưng gã cận. Không đến một giây sau, ầm ầm, bu uồng, tiếng nổ xám hồn vang lên, cả căn nhà mà gã cận đang ở nổ thành mảnh vụn, lửa đầy trời. Tất cả bị thôi tan thành tro, không chừa lại chút gì. Cũng chính vụ nổ này cùng tia đèn nháy đó khiến Lục Hồng Huấn tức sôi gan lên trong nháy mắt khi xem đến đoạn này trong đoạn video giả tưởng mà Nhiễm Nam dựa theo ký ức nhìn trộm dựng lại gửi về cho anh ta. Lục Hồng Huấn rất thông minh, ngay khi thấy tia đèn nháy thì đã hiểu ra. Kẻ đứng đằng sau của đám người tấn công Nhiễm Nam vừa qua cực kỳ cẩn thận đến mức nào. Đầu tiên thuê dị nhân tới thăm dò tà. Nếu có kẻ bị bắt thì tên cuối cùng là Blackhead sẽ ưu tiên diệt khẩu trước. Cho dù là cả Blackhead lẫn đám dị nhân A1. A2 được thuê cũng không biết mặt thật, kẻ thuê thì vẫn diệt khẩu. Giả sử lúc đó Blackhead bị bắt luôn thì kẻ đứng đằng sau sẽ diệt khẩu người trung gian làm cầu nối liên hệ Blackhead với bọn chúng. Sau đó Blackhead cẩn thận đi gửi dữ liệu, lĩnh thưởng, dữ liệu thông qua điều khiển từ xa gửi đến nửa vòng trái đất. Cẩn thận như thế còn chưa đủ. Ở nửa vòng trái đất bên kia lại thuê một người thường. Chính người này là người đã điều khiển từ xa lấy dữ liệu. Căn nhà mà người này đang ngồi trong toilet chắc hẳn cũng là nhà thuê tạm thời. Hoặc là chủ nhà bị thế lực này giết và giấu xác sau đó để tên được thuê nhận dữ liệu vào ở chờ tới lúc Blackhead liên lạc. Còn con robot kia nói chuyện với Blackhead là đã được lập trình sẵn. Cũng cài cảm biến, nếu có người vào nhà sẽ thông qua nhân dạng từ hai con mắt robot nhìn thấy mà xác nhận có phải là Blackhead hay không. Sau khi nhận dạng đúng người thì bật chức năng tự thoại phản ứng với giọng nói để giao tiếp với Blackhead. Nếu không đúng Blackhead thì lập tức nổ tung xóa hết dấu vết. Có lẽ Blackhead đã biết trước đó là robot nên gã không có tò mò gì. Chỉ đơn giản trò chuyện, giao dữ liệu rồi lĩnh thưởng. Rời đi, tên cận ngồi trong toilet lấy dữ liệu nhưng không hề hay biết phía sau hắn. Phía trên đầu có camera quay trộm. Khi bom nổ, chóc một mảng tường nên mới lộ mắt camera ra khiến Nhiễm Nam thấy được tia đèn nhấp nháy trong thời khắc đó. Kẻ chủ mưu thông qua camera quan sát tên cận. Khi thấy dữ liệu xuất hiện thì gửi tiền thưởng qua cho Blackhead tránh gã không nhận được tiền mà phá rối. Sau đó tên cận theo nhiệm vụ đã nhận từ trước. Mở video vừa tải về ra xem. Kẻ chủ mưu cũng thông qua camera giấu kín này mà thu lại hết. Sau khi kết thúc video thì cho nổ cả ngôi nhà để xóa dấu vết. Qua nhiều tầng thủ đoạn như vậy, 90% là không ai có thể lần ra được bản thân thế lực đứng sau chuyện này, 10% còn lại chính là Blackhead. Giờ phút này, trong nhìn trộm của Nhiễm Nam thì cũng đã chết rồi. Chết vì trúng độc. Không chỉ có gã chết mà cả khu ổ chuột đều chết. Chết bởi một luồng khói độc vô hình sau khi một quả bom nổ tan căn phòng mà Blackhead vừa đến gửi dữ liệu. Xác chết nằm khắp nơi khiến Nhiễm Nam cảm nhận được sự độc ác của thế giới này. Trẻ con, người già, xác người, everywhere, được lắm, giỏi lắm, tàn nhẫn lắm, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả mình. Lục Hồng Huấn xem hết video giả tưởng Nhiễm Nam gửi về thì nghiến răng. Ánh mắt sáng lên sự học hỏi. Thật không ngờ thế lực này nhẫn tâm hại chết cả mấy trăm người chỉ để giết Blackhead. Khói độc vô hình cực mạnh này chắc cũng đã hẹn giờ từ trước bằng bom. Trong bom không có độc nhưng độc chắn hẳn đã được để gần đó. Dữ liệu vừa gửi xong. Máy tính xách tay trên bàn liền tự động gửi tín hiệu tới quả bom. Rất có thể là bom ở trong người con robot. Bom vừa nổ, vật chứa độc khí cũng bị nổ nát. Phát tán khí độc ra cả khu vực. Lượng khí cực nhiều theo vụ nổ quả bom mà khuếch tán thật nhanh. Blackhead vừa ra khỏi nhà được tầm 20 giây. Còn đang đăng nhập tài khoản Bitcoin để kiểm tra cho chắc chắn thì đã nổ. Lần này chết không chỉ có Blackhead và dân thường mà còn có cả người vệ sĩ mà Lục Hồng Huấn đã cử đến. Như vậy, toàn bộ manh mối có thể lần theo kẻ chủ mưu đều bị cắt đứt không chừa lại cái gì. Toàn bộ kẻ tham gia tấn công nhóm Nhiễm Nam đã chết. Tên cận được thuê nhận dữ liệu đã chết. Tất cả đều chết vô đối chứng. Trong thời không giới, hai gã Lục Hồng Huấn đang đứng đối diện nhau. Lục Hồng Huấn bên trái đang thao tác kết nối một sợi dây từ đầu Lục Hồng Huấn bên phải vào đầu mình. Linh hồn lực Lục Hồng Huấn bên trái phát ra ào ạt. Sợi dây kết nối sáng lên. Một lượng sóng não truyền qua Lục Hồng Huấn bên phải. Lưu trữ lại trong đầu Lục Hồng Huấn bên phải. Trong tay Lục Hồng Huấn bên trái cầm lấy xuyên giới liên và bao tay chữ vật. Linh lực từ trong đan điền tuôn ra. Chui vào chữ trong bao tay chữ vật để lưu giữ. Bổ sung lượng đã tiêu hao. Xuyên giới liên liên kết với tâm trí của lục hồng huấn bên trái. Nó cũng đang phát ra hình ảnh của một tờ danh sách. Trên đó hiện ra tên vài quốc gia. Mỗi quốc gia có tên vài người thuộc giới chính trị quốc gia đó. Tiêu đề của tài liệu này là các cuộc viếng thăm kinh tế, chính trị ở Mỹ. Lục Hồng Huấn lần nữa hừ lạnh. Mắt kính dưới ánh mặt trời giả trong thời không giới lóe lên. Gã lầm bầm, các ngươi cẩn thận như vậy. Nhưng cho dù các ngươi có cẩn thận tới mức này thì vẫn để lại dấu vết rất rõ ràng trong mắt của ta. Đó chính là cách chương.